Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 371. Hoàn ngược hóa thần cảnh võ giả, theo đoạn Lăng Phong vừa mới nói xong, chỉ nghe phanh một tiếng, này Trương hộ pháp thực lực còn không có thi triển đi ra, liền bị này cùng kỳ khôi lỗi nhất quyền cho đánh bay. Đáng chết, tình báo có sai. Căn này cũng không phải là cái gì hóa thần cảnh khôi lỗi. Cái này hóa thần cảnh khôi lỗi thực lực tại sao như vậy mạnh? Này Trương hộ pháp một thanh nghịch, huyết phun ra, hắn nhịn không được chửi mắng. Cái này La Tùng là thế nào làm việc? Cái này tình báo có sai a? Cái này cùng kỳ khôi lỗi thực lực tại sao như vậy mạnh? Hắn chẳng qua là vừa đối mặt, liền bị trọng thương. Cái này cùng kỳ khôi lỗi thực lực tuyệt đối không chỉ là hóa thần cảnh. Hơn nữa còn có thể là hóa thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Cái này cùng kỳ khôi lỗi quả nhiên là chỉ có thượng phẩm linh thạch mới có thể phát huy nó phải có uy lực. Trung phẩm linh thạch chỉ có thể là miễn cưỡng thôi động cái này cùng kỳ khôi lỗi. Đoạn Lăng Phong cũng không nghĩ tới cái này cùng kỳ khôi lỗi thực lực có thể như vậy mạnh. Hắn trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Hắn phát hiện hắn vẫn còn có chút xem thường bọn này chỉ khôi lỗi. Kỳ thực không phải Đoạn Lăng Phong xem thường cái này cùng kỳ khôi lỗi. Mà chính là hắn xem thường vấn đỉnh cảnh thực lực cùng hóa thần cảnh võ giả ở giữa chênh lệch. Giữa hai bên chênh lệch, có thể nói là một cái là trời, một cái là đất. Cái này cùng kỳ khôi lỗi chỉ là vấn đỉnh cảnh sơ kỳ thực lực. Nếu là cùng kỳ khôi lỗi là hỏi đỉnh cảnh trung kỳ lời nói. Hóa thần cảnh võ giả hắn có thể tùy tiện liền đem nó cho miểu sát. Mà không phải chỉ là đánh cho trọng thương. Nhanh, cái này cùng kỳ khôi lỗi có gì đó quái lạ. Hẳn là hóa thần cảnh cao giai khôi lỗi. Trước đem cái này Đoạn Lăng Phong cho bắt sống. Chỉ có khống chế lại cái này Đoạn Lăng Phong. Cái này cùng kỳ khôi lỗi liền không có bao nhiêu dùng. Tiếng hét lớn vang lên, lập tức liền có hai người hướng về Đoạn Lăng Phong vọt tới. Đoạn Lăng Phong dựa vào cũng là hắn cùng kỳ khôi lỗi. Cái này cùng kỳ khôi lỗi là hóa thần cảnh thực lực. Không có cùng kỳ khôi lỗi. Cái này Đoạn Lăng Phong tựa như là một cái không có nanh vuốt lão hổ. Bọn họ tùy tiện phái cái anh biến cảnh cường giả liền có thể đem bắt giữ. Bao quát La Tùng ở bên trong đan điện cường giả bọn họ đều không có nghĩ qua. Cái này Đoạn Lăng Phong khôi lỗi thực lực có thể như vậy mạnh. Không đợi này anh biến cảnh võ giả tới gần Đoạn Lăng Phong. Chỉ gặp này cùng kỳ khôi lỗi mang theo một đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt này ý đồ tới gần Đoạn Lăng Phong anh biến cảnh võ giả liền bạo thành một đoàn huyết. Vụ, hóa thần cảnh võ giả tại cùng kỳ khôi lỗi trước mặt còn có thể bảo trụ nhất mệnh. Thế nhưng là cái này anh biến cảnh võ giả tại cùng kỳ khôi lỗi trong mắt. Này chính là như kiến cỏ tồn tại. Hắn tùy tiện phất phất tay liền có thể đem cho diệt sát. Đáng chết, đây thật là cùng kỳ khôi lỗi sao? Đoạn Lăng Phong cùng kỳ khôi lỗi đại triển thần uy. Nhưng phàm là ý đồ tới gần Đoạn Lăng Phong anh biến cảnh võ giả sau cùng đều khó thoát khỏi cái. Chết vận mệnh. Bọn họ thử nhiều lần đều không có đột phá cái này cùng kỳ khôi lỗi phong tỏa. Muốn đối phó Đoạn Lăng Phong không có một chút vấn đề. Nhất định phải trước đem cùng kỳ khôi lỗi giải quyết hết. Không đem giải quyết hết, căn liền không thể tới gần Đoạn Lăng Phong. Trước đó là bọn họ đem sự tình muốn quá mức đơn giản. Cái này cùng kỳ khôi lỗi quá mức cường đại. Theo Đoạn Lăng Phong cùng đi Lý Tuyết Diễm. Nàng cũng không có nghĩ qua cái này cùng kỳ khôi lỗi thực lực có thể như vậy mạnh. Nàng này căng cứng tiếng lòng là vì một trong tùng. Cái này Đoạn Lăng Phong thật sự là quá cường đại. Các loại át chủ bài là không ngừng. Ban đầu nàng coi là một bộ cùng kỳ khôi lỗi không thể bãi bình việc này. Nhưng là bây giờ xem ra. Đến tại nhiều hóa thần cùng anh biến cảnh võ giả đều không phải là đối thủ của hắn. Cái này cùng kỳ khôi lỗi đủ để quét ngang đan điện sở hữu cường giả. Một màn này, không riêng gì đan điện cường giả cùng Lý Tiết Diễm chấn kinh. Cũng là những cái kia đến xem náo nhiệt người. Bọn họ giống nhau là một mặt chấn kinh. Bọn họ thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Trên thế giới này làm sao lại có cường đại như vậy khôi lỗi? Quá mạnh, thật sự là quá mạnh. Nếu là ta có một con rối như vậy, lời nói cũng là đan điện dạng này, quái vật khổng lồ ta cũng sẽ không đem để ở trong mắt. Có người tự lẩm bẩm, ngươi liền dẹp đi đi. Ngươi chính là có một bộ dạng này khôi lỗi, ngươi thì thế nào? Ngươi có lá gan cùng đan điện khiêu chiến sao? Còn có càng trọng yếu hơn một điểm. Cái này cùng kỳ khôi lỗi ngươi có ngươi nuôi được tốt hay sao hả? Nếu là không có đầy đủ cao giai linh thạch, ngươi căn liền không thể thôi động cao như vậy cấp khôi lỗi. Có người nhịn không được cười lạnh. Cái này Đoạn Lăng Phong các ngươi có thể điều tra ra được. Hắn rốt cuộc là ai? Trong đám người, một uy nghiêm nam tử hướng về phía người bên cạnh hỏi. Cái này Đoạn Lăng Phong liền là đến từ Ma Tha Vương quốc Lá Phong Thành A, hộ vệ kia một mặt kỳ. Quái, cái này Đoạn Lăng Phong tuyệt đối không phải sinh ra ở Ma Tha Vương quốc nhỏ như vậy địa phương có thể bồi dưỡng được thiên tài. Hắn nhất định còn có cái khác cơ duyên. Phía sau có cường giả làm chỗ dựa. Đại La Hoàng triều chi chủ trao mày. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Tại dưới trướng hắn thuộc địa bên trong. Vậy mà lại có cường đại như vậy thế lực. Mọi người tại đây. Không có người nhìn ra cái này cùng kỳ khôi lỗi thực lực. Cái này cùng kỳ khôi lỗi tuyệt đối không giống bọn họ muốn như thế là hóa thần cảnh thực lực. Hắn biết. Cái này cùng kỳ khôi lỗi hẳn là vấn đỉnh cảnh khôi lỗi. Mà lại thôi động linh thạch không phải phổ thông trung phẩm linh thạch. Mà chính là thượng phẩm linh thạch. Hơn nữa còn cần đại hai thượng phẩm linh thạch tài năng. Thôi động, nếu là không có đầy đủ linh thạch. Căn liền không thể thôi động cái này cùng kỳ khôi lỗi. Nhớ kỹ, cái này cùng kỳ khôi lỗi. Ngàn vạn không thể đắc tội. Đại La Hoàng triều chi chủ hướng về phía bên người là trầm giọng. Mệnh lệnh, cái này cùng kỳ khôi lỗi là hỏi đỉnh cảnh thực lực. Bọn họ chỉ có hoàng thất lão tổ tông có thể chống lại. Nếu là đắc tội Đoạn Lăng Phong, hắn không tiếc bất cứ giá nào thôi động cái này cùng kỳ khôi lỗi. Bọn họ không chết cũng phải lột ra. Đến lúc đó cái này Đại La Hoàng triều cách diệt vong cũng liền không xa. Mọi người tại đây. Muốn nói cao hứng nhất liền muốn thuộc cái này Đại La Hoàng triều hoàng thất. Vì cái gì nói như vậy? Cái này đan điện tại hắn Đại La Hoàng triều là phách lối mấy trăm năm. Hiện tại rốt cục đá tấm sắt. Người khác không biết. Nhưng hắn rõ ràng. Đan điện vấn đỉnh cảnh cường giả không xuất thủ. Căn liền trấn áp không Đoạn Lăng Phong. Phốc phốc. Không có anh biến cảnh cường giả quấy rối. Này hai tên hóa thần cảnh võ giả không có kiên trì bao lâu liền bị Đoạn Lăng Phong cùng kỳ khôi lỗi cho xử lý. Tại sao có thể như vậy? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? La Tùng nhìn thấy đan điện hộ pháp cứ như vậy bị xử lý. Hắn nhịn không được kinh hô. Hóa thần cảnh hộ pháp đều vẫn lạc. Chẳng lẽ muốn mời đan điện ẩn thế tộc lão xuất thủ? La Tùng, sau cùng đang cấp ngươi một cái cơ hội. Đem ta trong tiệm lấy đi đồ, vật, đều giao ra đây cho ta. Việc này cho ta một hợp lý giải thích. Ta khi làm cũng không có chuyện gì phát sinh. Không phải vậy đừng trách ta đưa ngươi đan điện cho diệt đi. Đoạn Lăng Phong hướng về phía này một. Mặt trấn kinh La Tùng cười nói. Có cái này cùng kỳ khôi lỗi. Cái này trời đất bao la. Hắn chỉ khắp nơi đều có thể đi được. Đoạn Lăng Phong, ngươi giết ta đan điện hộ pháp. Ngươi còn nhớ ta cho ngươi một lời giải thích. Ngươi cho rằng khả năng sao? La Tùng cười lạnh. Hắn không cho rằng bọn họ đan điện hội bại. Không vì cái gì khác. Hắn đan điện thế nhưng là có vấn đỉnh cảnh cường giả tọa chấn. Mà Đoạn Lăng Phong cùng kỳ khôi lỗi chẳng qua là hóa thần cảnh cao giai. Vấn đỉnh cảnh cường giả vừa ra. Cái này Đoạn Lăng Phong chỉ có diệt vong nhất độ. Cầu đánh giá 9 đến 10 cuối chương. Cầu Kim Nguyên Đậu, Thanh, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.